Ở đây thì xin trả lời một vài câu hỏi nó cũng thiết thực vào cái đời sống của chúng ta ở đây. Câu hỏi thứ nhất, sau khi đi kinh hành 30 phút con ngồi nghỉ thì thường hay bị gục hay là chìm trong giấc ngủ 5 phút rồi mới tỉnh. Vậy là tại sao? Xin thầy chỉ dạy cho con cách thức khắc phục. Sau khi đi kinh hành 30 phút, mình đi 30 phút rồi bắt đầu ngồi nghỉ thì thường hay bị gục hay là chìm trong giấc ngủ trong 5 phút rồi mới tỉnh. Ở đây thì xin thầy để chỉ dạy cách thức. Sau khi đi kinh hành thì mình thấy không có buồn ngủ, cho nên khi mình ngồi lại thì mình thường hay bị gục hay hoặc là chìm trong giấc ngủ hoặc 5 phút hoặc 10 phút gì đó, có khi thậm chí như 30 phút không chừng. Nhưng mà muốn khắc phục được điều này thì chúng ta cảnh giác trong cái giờ đó mà đi kinh hành là chúng ta biết là hai bị gục. Bởi vì chúng ta để ý trước khi để ý thì lúc bây giờ ngồi lại để nghỉ thì chúng ta rất cảnh giác, mà muốn cảnh giác mà cho nó đừng có bị gục á, thì chúng ta nên nhớ tác ý. Mình tác ý tâm thanh tạng an lạc vô sự, rồi thỉnh thoảng mình lại tác ý tâm thanh tạng an lạc vô sự. Nghĩa là lúc nào mình cũng nhớ tác ý, mình tác ý câu đó thì nó sẽ giữ cho tâm mình định tĩnh. Chứ nếu mình để mình ngồi im lặng hơn thì nó sẽ gục. Đó là cách thức mình đã đi kinh hành rồi, cho nên bây giờ mình ngồi lại nghỉ mà bị gục thì do đó mình muốn cho nó đừng gục thì chỉ còn có cái phương pháp ngồi nghỉ đó mà tác ý mà thôi. Hay hoặc là như trong bài định niệm hơi thở thì Đức Phật nói giới tâm định tĩnh tôi biết tôi hít vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra. Thì lúc bây giờ mình ngồi nghỉ mình dễ bị buồn ngủ đó, thì mình nên nhắc không có bị gục, chưa có bị thùy miên, nhưng mà chúng ta biết rằng mình ngồi nó sẽ bị, mình cảnh giác trước mà, cho nên mình nhắc giới tâm định tĩnh tôi biết tôi hít vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra. Rồi mình hít vô hít ra khoảng 4 hay 5 hơi thở khoảng chứ không đếm, nhưng rồi mình lại nhắc giới tâm định tĩnh tôi biết tôi hít vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra. Đó là cách thức để khi mình ngồi nghỉ mà mình khắc phục được nó, hoặc mình sẽ tác ý tâm thanh thản an lạc vô sự, không có ngủ, không có hôn trầm, không có thùy miên, phải thanh thản an lạc vô sự. Mình nhắc nó vậy rồi thì mình lại ngồi, rồi mình lại nhắc, mình lại ngồi, mình lại nhắc, ngồi cứ như vậy thì suốt cái thời gian thì mình sẽ khắc phục được cái buồn ngủ của mình. Mà tốt hơn mình thấy rằng mình dù có nhắc mà nó vẫn ngủ thì tốt hơn hết mình ráng đứng dậy đi kinh hành để phá cái thời gian cho nó thật tỉnh, tỉnh thật tỉnh rồi mình mới ngủ lại, mình mới ngồi lại, chứ còn không tỉnh thì không nên ngồi. Đó là cách thức để phá cái khi mình ngồi để phá cái buồn ngủ. Thì Đức Phật đã trang bị cho chúng ta có cái đề tài để mà mình giới tâm định tĩnh tôi biết tôi hít vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra. Nhớ cái câu này để mà ghi khắc, để mà tập luyện cái đề mục của định niệm hơi thở. Nếu mà chúng ta không biết áp dụng cái định niệm hơi thở thì chúng ta dễ bị gục lắm đó. Thời tu tập tối của con là đến 10 giờ đi ngủ. Vậy con có nên tu đến 10 giờ hay là tu đến 9 giờ 30 phút hoặc là 9 giờ 45 phút rồi xả nghỉ? Ở đây thì con chọn 10 giờ thì cứ đúng 10 giờ, nghĩa là nó còn có buồn ngủ ở trước cái giờ đó, nhất định là chiến thắng nó bằng cách chúng ta đi kinh hành, bằng cách chúng ta ngồi lại tác ý giới tâm định tĩnh tôi biết tôi hít vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra, để mà cho đúng giờ rồi chúng ta đi ngủ, nghĩa là làm chủ được cái giờ giấc của mình, không có tức là làm chủ cái ngủ của mình, làm chủ ăn ngủ. Mà giờ mà sai mà đi ngủ trước giờ đó, thì tức là không tập làm chủ. Vì chúng ta có tập làm chủ thì chúng ta mới làm chủ được cái ăn cái ngủ chúng ta. Do đó giờ ngủ cho ngủ, mà giờ thức là phải thức, chứ đừng ngủ trước mà đừng có dậy trễ thì nó không đúng. Đó là cách thức chúng ta phải khắc phục cho được. Chọn 10 giờ là 10 giờ, mà 10 giờ mà 9 giờ rưỡi thì 9 giờ rưỡi, chứ không có phải mình chọn giờ nào thì mình lấy cái thời khóa đó làm cái chuẩn, chứ không được mà lúc mà 10 giờ lúc 9 giờ rưỡi đi ngủ thì không được. Mặc dù con để đồng hồ báo thức là 2 giờ sáng, nhưng khi ngủ đến 2 giờ thì con giật mình dậy. Đến gần 2 giờ con giật mình thấy tỉnh táo, khoảng 1:30. Vậy con có nên dậy tu tập hay là phải đợi đến 2:00 sáng mới được tu tập? Có lúc 12:15 phút sáng con đã giật mình dậy, cho nên ngủ tiếp. Nhưng ngủ tiếp thì chỉ nằm mơ và cảm thấy rất tỉnh. Nằm mơ không và ngủ tiếp chỉ nằm mơ không và con thấy rất tỉnh, biết là đang nằm mơ chứ không có buồn ngủ. Nhưng vì chưa biết sức mình có chiến đấu nổi với hôn trầm thùy miên hay không, cho nên con chưa dám thức luôn. Nhưng con có cảm giác là không muốn ngủ nữa và biết chắc rằng khi ngủ 10 giờ thì sẽ thức dậy trước 2:00 sáng. Vậy xin thầy chỉ dạy con làm gì? Ở đây chúng ta có cái phương pháp để đẩy lui được cái hôn trầm thùy miên, cái buồn ngủ của chúng ta. Thì hiện bây giờ chúng ta biết được cái sức của chúng ta ngủ trong mấy giờ. Bây giờ thay vì bây giờ đó, thay vì 10 giờ chúng ta thức dậy là 2 giờ, nhưng mà khoảng từ 10 giờ đến 2 giờ chúng ta thấy cái thời gian đó có lúc là chúng ta thấy chúng ta ngủ. Còn cái thời gian mà chúng ta cái thời gian mà ngủ khoảng thời gian đó chúng ta thấy nó thừa quá nhiều. Có khi mình thức trước đó 30 phút hay là 1 tiếng đi, nó thừa cái thời gian đó tỉnh mà nó không ngủ nữa. Thì biết cái sức của mình là nó ngủ bao nhiêu đó thôi, chứ nó không có ngủ nhiều. Do đó mình có thể tăng giờ lên, nhất định là chiến đấu. Mình lượng, mình thấy rõ ràng là cái sức ngủ mình. Còn giờ nó nằm làm biếu mà nằm tới nằm lui như vậy thì nó phí cái thì giờ mình để ngủ, nó không ngủ mà nó lại nằm. Do đó là mình thức dậy mình tu tập liền tức khắc, mình tập tỉnh thức hoặc tập xả thân hoặc đi phá căn ngàn hiện có lợi ích. Chứ còn nằm mình đã, thì do đó mình căn cứ vào cái sức ngủ của mình, cái sức ngủ của mình mà mình giữ, mình cho cái thời khóa của mình theo cái sự tu tập. Thì đừng nghĩ, đừng sợ rằng mình sẽ không chiến thắng nó được. Bởi vì sức ngủ mình như vậy là nó đã có sức phục hồi cơ, cái sự tu, cái sự mất mát của cái cơ thể của mình, nó chỉ ngủ trong cái khoảng thời gian đó thôi. Mà nếu mình để mà mình nằm đó mà không ngủ á, thì nó là lười biếng. Cái đó là tập lười biếng. Cái tánh lười biếng nó cũng rất xấu lắm. Cái tính mà lười biếng của chúng ta rất xấu. Nó không ngủ mà nó nằm đó, nó không chịu dậy, thì đó là cái tính lười biếng. Còn cái là nó ngủ mà nó thức là nó thức. Vốn chúng ta ở đây là phá đi cái tánh lười biếng, cho nên đạo Phật có cái chánh tinh tấn. Cho nên tinh cần siêng năng chứ không được lười biếng. Mà muốn tinh cần siêng năng không lười biếng thì phải phá cái tính lười biếng. Tính lười biếng là nằm đó lăn qua lộn lại đó mà không có chịu dậy, cứ nằm đó mà nói rằng mình nghĩ cái sự thật đó, mình chẳng có nghĩ gì đâu. Tốt hơn mình thức dậy. Vì vậy mà con có thể chọn là ví dụ như buổi khuya mình vẫn giữ đúng 2 giờ mình thức dậy, nhưng buổi tối mình có thể tăng lên 10:30 mình đi ngủ cũng đâu có sao. Bởi vì mình thấy mình còn thừa cái thời giờ, khoảng thời gian đó. Thay vì mình tập làm sao mà tới giờ ngủ mình bảo thân tâm phải ngủ đi, giờ này là phải ngủ, mình nhắc sao mà khi nào mình nhắc cái mình chút xíu là mình ngủ. Đừng có để nó nằm đó rồi nó lăn qua lộn lại, nó lười biếng đó. Rồi nó chừng đó cái giờ mà nó ngủ lại là cái giờ mình dậy, nó làm cho mình uể oải mệt nhọc. Cho nên mình tập làm sao tập thành chủ cái ngủ của mình. Vào nằm ngủ bảo ngủ đi, thân tâm thôi ngủ không có được mà nằm đây mình lăn lộn. Từ mình nhẹ nhàng mình đưa vào hơi thở, rồi từ từ mình thở rất nhẹ lần để nó thiết vô, nó thiết vô ngủ. Tập dần nó sẽ quen đi, cũng như là mình có tập mình mới làm chủ được cái ngủ, còn mình không tập thì không làm chủ được cái ngủ. Ví dụ như thầy bây giờ thầy nằm xuống, thầy bảo thân tâm ngủ đi, thì nó nằm yên liền nó ngủ, nó rất tỉnh táo chứ nó không phải là nó căng trở, nó lăn lộn, nó không phải là như cái người mà nó cũng không nghĩ gì hết, cho nên nó nằm yên, nó nằm yên liền nó ngủ. Nó ngủ với tính cách thức tỉnh chứ không phải nó ngủ với tính cách mê. Mê có nghĩa là ngủ mà không biết. Còn thầy đây ngủ nó im lặng, nó tự nó im lặng, nó nghỉ ngơi im lặng, nó ngủ, nó ngủ với cái tỉnh táo hẳn rồi. Cho nên vì vậy mà trong ngủ của thầy thay đi thì nghe thì biết được mà nó ngủ chứ không nó thức đó. Mình tập được cái sự làm chủ của cái ngủ của mình như vậy, bảo nó ngủ là nó được im liền, mà bảo nó bất động tâm thanh thản an lạc vô sự thì hoàn toàn nó bất động tâm, nó thanh thản chứ nó không phải ngủ. Còn bảo nó ngủ nó nằm im liền, nhưng mà ai rụt rịch gì nó nghe hết. Mà nó không phải ở trong trạng thái thanh thản đâu, nó ở trong trạng thái, bởi vì trạng thái ngủ của nó cho nên nó nằm im. Bởi vì một người tu người ta thấy rõ được cái trạng thái nó rõ ràng lắm. Còn mình chưa tu thì mình chưa có biết, cho nên mình không có nhận là lúc mình ngủ mà nó tỉnh như thế nào, mà lúc nó ngủ quên thì mình thấy nó quên mất thì mình cho nó là ngủ. Nhưng mà sự thật ra thì mình tập trước rồi mình sẽ làm chủ được cái điều này. Cho nên xét qua cái chỗ mà câu hỏi của con á, thì thầy thấy là cái giờ giấc của con mà ngủ thì nó thừa. Nó thừa cái thời gian mà ngủ nó thừa. Cho nên con có thể tăng lên 10 giờ rưỡi. 10 giờ rưỡi là tốt nhất. Hiện nay con thấy sức khỏe của con chỉ nên đi ngủ lúc 10 giờ tối, còn thức dậy sáng sớm mấy giờ cũng được, vì con thấy sáng sớm con mà có đủ sức để chiến đấu với hôn trầm thì nghe. Do đó con không kéo dài giờ ngủ đến 10 giờ 30 hoặc 11 giờ đêm. Vậy thầy, theo thầy có sao không? Con nghĩ dần dần có sức khỏe, sức tỉnh thức, con sẽ sẵn sàng tăng lên như sau. Vì sáng sớm dậy con vẫn bị hôn trầm thùy miên, cho nên con nghĩ con phá tập cho có sức tỉnh thức sau 21 giờ sáng. Lúc đó muốn dậy sớm cũng chưa muộn. Sự thật ra thì mấy con thiện xảo khéo léo, do mình hiểu mình hơn ai hết, do đặc tướng của mình hiện nay thì mình tập dần. Bởi vì dù sao thì nữa mấy con cũng tập dần là chịu được cái ăn cái ngủ của mình, chứ không phải là tập thức suốt đêm đâu. Mà cái ngủ làm sao mà ngủ tỉnh thức, cái ngủ mà tỉnh chứ đừng có ngủ mê thì nó bị si. Mà cái ngủ làm sao tỉnh, cho nên mình tập như thế nào để mà ngủ, để mà phục hồi được cái cơ thể mình trong giấc ngủ mà lại rất là tỉnh táo. Đó là cách thức phải luyện tập. Mình cần nhắc tâm mà thân tâm phải ngủ mà tâm phải rất tỉnh, thì nhắc nó lần rồi nó sẽ được. Bởi vì cái pháp nguyên lý tác ý nó rất hay, là vì nó điều khiển được các cái thân hành của chúng ta, các cái thân tâm của chúng ta nó điều khiển được. Do đó chúng ta sử dụng pháp nguyên lý hiện giờ thì nó chưa có hiệu quả, nhưng tập riết là nó sẽ có hiệu quả. Xin thầy chỉ dạy cho con biết, khi tu tập trong cốc phải mặc áo tràng hay là mặc áo ngắn cũng được. Sự thật ở trong thất của mấy con đó, để mấy con mặc cái áo ngắn của mấy con đó nó cũng được chứ không có sao. Trừ ra mấy con đi ra ngoài thì đó là cái tướng tu của mình rồi, cái tướng phước điền rồi. Để mấy con mặc cái áo dài đi ra ngoài thì nó có vẻ cung kính pháp. Còn ở trong thất thì mấy con gọn ghẽ thì mấy con mặc cái áo ngắn cũng được. Nhưng cái lòng cung kính tôn trọng pháp đó, mà mình ở trong thất mình khi không tu thôi, mà tu thì mình mặc áo tràng vô mình tu tập, coi như là mình rất là tôn trọng pháp. Cũng như mình đến lại Phật mà mình mặc áo ngắn thì mình thấy nó như vô lễ, nó thiếu cái lòng cung kính. Mà mặc cái áo dài rồi mình đến mình đảnh lễ Phật thì mình thấy là mình như mình tỏ cái lòng cung kính kính Phật. Thì cái pháp cũng vậy, cung kính Phật, cung kính pháp, cung kính tăng. Ý nghĩa của nó là cung kính những cái điều mà đem lại lợi ích của mình. Cho nên sau khi hỏi những cái điều này thì ngay trong thất mà nếu mà chúng ta tu tập mà nó cẩn thận kỹ lưỡng từng pháp đó, thì cái ăn mặc cái áo tràng của chúng ta mặc vào thì chúng ta quá tôn trọng pháp. Mà tôn trọng pháp thì chúng ta không có tu tập một cách dễ dàng dễ vui, mà tu tập kỹ hẳn ngồi đàng hoàng. Cho nên một cái khi mà chúng ta choàng cái áo vô để mà ngồi tu đó, thì nó cẩn thận hơn là chúng ta mặc cái áo ngắn. Mặc áo ngắn chúng ta thấy coi chừng mà chúng ta tu cho nó tiện lợi, nhưng mà không khéo là chúng ta lại có cái ý hờ hận ở trong cái sự tu tập của mình, nó không có nhiệt tâm. Còn mình có cái vẻ trịnh trọng cung kính pháp, cho nên không mặc áo dài thôi mà mặc áo dài mà tu thì phải tu cho thật sự. Có nhiều người mặc áo dài cũng tu lý lệ thì cái chuyện đó là mình không có thật sự. Cũng như là mặc áo vô lại Phật mà cái lòng không thật cung kính Phật thì cũng như là không. Cho nên ở đây cái tướng của chúng ta mặc cái áo dài là nghĩa là chúng ta có cái lòng cung kính pháp. Vậy mà khi ôn pháp tu như là chúng ta tôn trọng Đức Phật dạy, tôn trọng Đức Phật dạy. Cho nên vì vậy mà theo thầy thiết nghĩ ở trong thất mà tu tập để mà nhiệt tâm với cái pháp mà chúng ta tu thì nên mặc áo dài, để cho nó tượng trưng. Vừa cái áo nó cũng nhắc cho chúng ta phải tu tập cho đúng cách, không khéo thì chúng ta tu lý lệ. Đó là những cái điều mà sách tấn chúng ta sự tu tập. Chúng con là cư sĩ vào tu viện tập sống theo đệ tử Phật, do đó cách cầm bát như thế nào là đúng cách chúng con chưa rõ, xin thầy chỉ dạy cho con biết. nghĩa là cách thức cầm bát thì mấy con hiện giờ đó nhìn thấy những người mà cư sĩ họ cầm như thế nào thì mấy con cầm theo thế ấy, vì cái bộ giới mà quay nghi tế hạnh trong cái giới luật của Đức Phật á, thầy chưa có soạn xong, thầy nghĩ rằng thầy soạn xong á thì thầy vừa dạy cho mấy con mà cũng là vừa trao cho sách mấy con để mấy con đọc và nghiền ngẫm được cái quay nghi tế hạnh, vì nó trong 100 giới chúng học á thì nó nói rất nhiều về cái quay nghi tế hạnh của người tu sĩ, nhưng còn một số nữa ở trong kinh, ở trong các cái kinh nó nói về cái quay nghi tế hạnh, do đó thầy phải viết ra để chỉ cho mấy con biết cách thức từ cái đi khất thực cho đến cách ngồi ăn, cách mặc y áo, mọi cách đều là phải như thế nào đúng, như thế nào sai. Bây giờ thì mình nhìn thấy cái hạnh của người nào tốt á thì mấy con sẽ bắt chước theo cái hạnh đó. Cái người đã ôm cái bát như vậy mình thấy nó đẹp đẽ thì mình nên bắt chước cái hạnh đó mình ôm. Chứ còn bây giờ mà nếu mà dạy nữa thì phải dạy chung, mà dạy nữa thì cái giờ này nó chưa phải tới cái giờ mà đó, nó phải chờ một tháng hoặc hai tháng nữa thì nó mới tới cái phần dạy đó. Còn bây giờ cũng như là hiện giờ chúng ta đang học tu về chánh niệm tỉnh giác, về định vô lậu thì chúng ta đang tu ở trên các pháp hạnh, mà giờ xen vô mà dạy nữa thì nó không có thời giờ mà chúng ta dạy. Cho nên khi mà dạy để mà từ cái thọ thực, cái quay nghi tế hạnh mà thọ thực á, thì chúng ta thầy cũng sẽ đem cơm đây thầy sẽ ăn, rồi cái ăn của thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con thực hiện ngay cả nhà cái ăn uống, chứ không phải nói ở trên lý thuyết suông, và đồng thời thì kiểm tra coi mấy con ăn có đúng hay không đúng. Đó là cái thực hành qua cái quay nghi tế hạnh. Cho nên ở đây thì mấy con sẽ tự cố gắng khắc phục mình cách thức ăn uống mà thầy nói ăn trong tỉnh thức đó, để chúng ta ăn cách thức cho nó đúng cách, bởi vì nó còn dại, có như là thầy nói như mấy con là cũng như một đứa bé mới tập đi, mà nếu mà không có hướng dẫn cho mấy con từng cái cách thức mà đi á, thì mấy con sẽ sai đi. Vì vậy mà có sự hướng dẫn rất là kỹ lưỡng, chứ không phải là nói suông, không phải nói suông. Còn hiện giờ thì mấy con chỉ bắt chước mà thôi, nhìn thấy cái quay nghi của cái người nào mà đi khất thực ôm bát mà nó có quay nghi thì mấy con bắt chước. Là cư sĩ mấy con đều là tu sĩ hết à. Ở đây cái chiếc áo của mấy con vậy chứ mấy con tu vẫn chứng đạo, chứ không phải là không chứng đạo đâu. Mấy con là những tu sĩ đó. Khi ăn chuối thầy nói là phải dùng muỗng cắt nhỏ từng đoạn vào bát rồi ăn. Có khi chúng con nhận quả táo thì cứng và không dùng muỗng được thì sao hả thầy? Nếu mà dùng muỗng không được á thì sự thật là cái táo cũng có thể nói rằng là khi đó mình phải gọt vỏ thì phải có dao rồi nữa. Trong khi đó thì tứ sự của mỗi người đều phải có những cái vật dụng của tứ sự rồi. Cho nên khi mà dùng ăn á, nếu mà cái muỗng của mấy con sắc cái chuối thì nó dễ, mà sắc cái táo thì nó khó. Hoặc là có những cái trái khác nó còn khó hơn, thì do đó thì chúng ta phải có một cái con dao để mà cái tứ sự của người tu nó phải có đầy đủ những cái vật dụng của nó. Chứ chúng ta cầm cái chuối hoặc là cầm cái táo mà cắn đi ăn như thế này là gọi là ăn ngoài bát, chứ không phải ăn trong bát. Mà ăn ngoài bát thì nó không phải là cái hạnh của người tu, cho nên buộc lòng mà chúng ta cái bánh hay cái gì đó chúng ta cũng bẻ bỏ vào trong cái bát rồi chúng ta mới múc lên ăn, chứ không được cầm cái bánh mà cắn ăn. Đó là ăn ngoài bát chứ không phải ăn trong bát. Mà Phật dạy chúng ta ăn trong bát chứ không phải ăn ngoài bát. Cách thức của Đức Phật dạy như vậy là tức là cái quay nghi tế hạnh của một người tu, của một người tu. Do như vậy thì chúng ta phải cố gắng tập luyện, và đồng thời cái hỏi của con thì như vậy chúng ta phải tìm cách như thế nào để mà chúng ta bẻ nhỏ cái miếng bơm mà miếng trái táo đó, nó nhỏ là vừa mình múc bỏ vào miệng, chứ không được cầm trái táo hoặc là trái bơm mà mình bỏ vào miệng mình cầm cắn từng miếng mình ăn. Bởi vì cái hành động mà ăn như vậy, nghĩa là cầm một cái con vật mà cắn xé ăn, hoặc là cầm một cái trái cây mà cắn ăn như thế này, thì cái hành động đó là còn hành động của động vật. Còn con người chúng ta hơn là chúng ta có cái tai, và chúng ta có cái trí óc biết, và chúng ta luôn luôn ăn ở trong bát chén, chứ không phải là còn con vật để mà ăn như vậy. Do đó như vậy là khi Đức Phật đã phát hiện được con người mình có trí tuệ, cho nên cái quay nghi của mình, tế hạnh của mình có, cho nên Ngài bảo mình ăn trong bát chứ đừng nên ăn ngoài bát. Đó là ý chúng ta để cho tránh cái hành động ăn uống của chúng ta giống như là động vật, tránh đi, nghĩa là không có biết để không có để chúng ta còn là một cái động vật nữa, mà là con người, thật là con người. Cho nên nó có những cái quan như thế nào đó. Còn chè hoặc bánh trái, chúng con có cần đổ vào bát hay hoặc bánh thì bẻ nhỏ ra cho vào bát, bởi vì chè đã đựng riêng trong hộp nhựa đỏ, nhựa nhỏ. Chè thì mấy con để nguyên, chứ đừng đổ chung ở trong cơm. Các con nhiều khi các con chè cũng đổ chung, rồi canh cũng đổ chung, rồi đồ ăn nào là dưa đao cũng đổ chung, rồi cơm cũng chung. Thì cái món ăn của mấy con như vậy là không đúng cách của Phật. Phật nói ăn món mềm, món cứng, thấy không? Món mềm, món cứng chứ đâu phải đổ chung nó thành ra một món đâu. Do cái sự ăn uống chúng ta nó phải đúng cái quay như thế nào. Bây giờ chè người ta bỏ trong hộp hoặc là trong cái bọc, sau khi mình ăn cơm rồi mình mới trút cái chè đó, mình trút vào trong cái bát của mình. Bây giờ chè người ta đựng ở trong một cái hộp nhỏ vậy, thì khi ăn nó đừng có lấy cái hộp mà múc ngay từ trong cái hộp đó mà ăn, mà chúng ta hãy đổ cái chè đó vào trong cái bát của chúng ta. Bởi vì cái bát là cái chỗ mà chúng ta ăn cơm, cho nên chúng ta không ăn ở trong cái hộp đó mà chúng ta trút nó vào cái bát, chúng hết chè vào cái bát. Cũng như là chúng ta trút cái bọc chè vào trong cái bát chúng ta. Khi mà chúng ta khi có thực mang về thì người ta cho cái bọc, thì mình để riêng ra, đừng có trút lộn xộn trong cơm, chè, cơm này kia. Làm như vậy chúng ta nói là ăn như vậy không còn dục, nhưng sự thật ra thì nó không đúng cách. Cái dục hay là không dục là chúng ta làm chủ. Chứ bây giờ chúng ta ăn cái đó chúng ta ngon, mà chúng ta ngăn chặn được cái ngon mà không gì đó mà nó thèm khát, thì đó là cái sự làm chủ, chứ không phải làm cho chúng ta tê liệt ăn không biết ngon nữa. Cái đó sai. Như vậy thì chúng ta nghe, chúng ta thấy, không móc con mắt, khoét lỗ tai chúng ta làm cho mình nghe thấy, thì như vậy là trở thành một người tàn tật. Chứ còn cái gì nữa mà gọi là tu? Mà Đức Phật nói cái người thiếu căn là người khó tu, không phải vậy. Cho nên ở đây căn chúng ta còn, mà chúng ta làm chủ, chúng ta không để dính mắt thôi. Đó là cách thức tu tập của đạo Phật. Chúng ta làm chủ mà học làm chủ, chứ đâu phải mà học làm đuôi, học làm cho mình không nghe, hoặc là học để làm cho mình tê liệt mà không ăn biết cảm giác gì. Chúng ta ăn ngon nhưng mà chúng ta làm chủ, chúng ta không thèm nó đâu. Chúng ta biết nó là món ăn bất tịnh, dù ngon cách gì nó cũng là vật bất tịnh. Chúng ta dùng tri kiến của chúng ta hiểu biết rất rõ, cho nên chúng ta không đắm chìm trong cái ngon đó, mới là người tu theo đạo Phật. Cho nên ở đây đừng có trộn lộn tùm lum tà la hết thành một cái thứ cháo cháo thập cẩm, nó đủ thứ hết, mặn không ra mặn, ngọt không ra ngọt, cái gì nó không ra gì, cứ ráng nuốt. Như vậy là mình đã sai, mình đã sai không đúng. Cho nên cái khi đó mình muốn ăn cái món gì đó, sau khi mình ăn cơm ăn chè xong rồi, bây giờ tới phần bánh thì mình bẻ cái bánh ra rồi mình bỏ trong bát, rồi mình lấy cái muỗng, mà nếu không có muỗng á thì mình bóc cái miếng bánh vừa bỏ trong miệng mình, chứ không được cầm cái bánh mà cắn, mà lấy một cái miếng bánh. Ví dụ bây giờ thầy nói bây giờ mình không có cái muỗng, mình múc đi, không, mình lấy cái tay đi, nhưng mà mình vẫn bẻ bánh bỏ ở trong cái bát của mình, rồi từng đó mình mới lấy từng cái miếng bánh dừa cái miệng của mình đó, mình mới bỏ vào miệng, rồi mình ăn bắp như Phật ngày xưa. Phải làm như vậy, chứ nói tôi ăn bắp thôi, tôi cầm cái bánh cắm tôi ăn, thì như vậy là tôi ăn ngoài bát, ăn sai, không đúng cách, đúng cái hành của người tôi. Cho nên ở đây mấy con tập luyện dần nó quen đi, mà nó quen đi rồi mấy con sẽ thấy cái quay như thế hành nó rất đẹp. Khi mà ngồi ăn, con thấy có vài tu sĩ đi khất thực không mang dép, vậy xin thầy chỉ dạy cho con rõ. Ở đây thì chúng ta trong khi mà các tu sĩ người ta không mang dép, người ta đi, người ta da chân người ta chạm đất nó quen rồi, thì dưới đất nó có những cái loại vi khuẩn, nó sẽ, khi mà các con đã mang dép rồi mấy con đi đất thì mấy con sẽ bị ngứa chân. Còn người ta đi nó quen rồi, cho nên nó có sự phản ứng, nó không có ngứa chân. Còn cái quan trọng là ở chỗ cái tu của mình, mình mang cái đôi dép, mình muốn cái đôi dép cho đẹp cho sang, thì cái phương tiện mình để đi, mình tránh cái sự nó làm cho mình ngứa chân hoặc là cái dùm dơ bẩn thì cũng tốt. Nhưng mà đúng là cái hạnh ngày xưa Đức Phật không có dép đâu, chỉ dép đâu có. Còn bây giờ chúng ta có dép là chúng ta mang quen. Khi nào mà chúng ta muốn tập luyện mà để đi không dép thì lúc đó thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con. Còn bây giờ thì mấy con tự nhiên, đừng có thấy người ta không mang dép rồi mình mang dép thì mình ngại ngùng hoặc cái này. Nhưng mà con hỏi vậy là đúng. Hiện giờ chúng ta là những người cư sĩ chưa hẳn, mà những người tu sĩ cũng chưa hẳn. Cho nên chừng nào mà thấy thầy bỏ giáp thì mấy con sẽ bỏ giáp, còn thầy chưa bỏ giáp thì tức là thầy sẽ nói những cái quan như thế hẳn nào đó để dạy mấy con. Thì bắt đầu mấy con cứ đi khất thực, mang giáp tự không sao hết, không có gì hết. Chừng nào mà cái vấn đề đó thầy sẽ dạy tới cái quan nghi tế hạnh mà không mang giáp, thầy sẽ nói, và đồng thời mấy con sẽ thấy cái đó còn phải tập luyện như thế nào, để không mấy con sẽ bị ngứa chân lại một điều đau khổ, và nó cũng làm cho mấy con khó tu. Gần cốc con có dài cái cốc trống không người ở, có nhiều thứ trong cốc, con không có đủ như chén đũa muỗng và là bông chổi, vậy con có được phép qua mấy cái cốc đó lấy về xài không, hay là cần gì thì cứ hỏi cô Út, không nên qua cốc khác lấy. Đúng vậy, qua những cái cốc đó nè, người ta có đồ dùng mình không nên lấy, mà mình muốn thì mình hỏi cô Út, cô Út sẽ cho những cái khác. Bởi vì hầu hết là có một số tu sĩ khi có người về đó, người ta bỏ lại, thậm chí như đèn đuốc họ cũng tháo, họ đem về thất họ để mà họ xài. Thì như vậy cái hành động lấy như vậy là không tốt, nó có cái coi như là cũng là của chùa thôi, nhưng mà điều kiện là như vậy nó không tốt. Mình bây giờ thất mình có cái chổi, cái bóng đèn, cứ đến xin thôi, Đức Phật dạy mình đi xin thôi. Còn cái thất của người khác là có người người ta đến đó, người ta có đủ người, ví dụ như bây giờ nó không, nhưng mà mai mốt có người đến thì nó đã có những cái đó họ sử dụng, nó không phải là mình qua mình lấy. Mình qua lấy thì mai mốt cũng sẽ cho người ta, chứ không phải cung cấp cho người ta. Nhưng mà tốt hơn hiện giờ, tại mình đến cái thất của mình ở nó không có, thì mình cứ xin là thưa họ, mình thưa mình xin những cái điều cần dùng cho mình, không có xà bông, không có giấy, không có này kia, không có chổi, thì cứ đến hỏi của Út, không có thao, không có ca, không có gì đó, cứ đến hỏi của Út xin thôi. Còn cái vấn đề thất họ mình thấy có nhất định là không đến lấy. Mình giữ gìn mình như vậy thì tất cả những cái gì trong thất đó coi như là cái của một cái người nào đó họ chưa đến thôi, cái đó là của cái người đó họ chưa đến, cái duyên của họ chưa đến, nhưng mà họ đến là cái của đó là của họ để họ được xài, và khi mà họ về thì họ để lại cho một người khác có duyên họ đến thì có những cái đó họ xài. Còn chúng ta đến cái thất chúng ta không có thì chúng ta đến xin, mà khi về thì chúng ta để lại tất cả hết, vì đó là của chùa mà, chúng ta để lại, chúng ta không mang gì, bởi vì chúng ta còn có ba y một bát thôi, rồi chúng ta để lại. Rồi cái người khác mà có duyên họ đến thì họ cần dùng cái đó, chúng ta không đến thất thì khác đấy. Nó như vậy là luôn luôn nó bảo vệ được cái thất, nó nguyên vẹn, nó không còn mất mát cái gì. Tại vì cái thất của mình đến đây thì nó đã bị người khác đã lấy đi lần chỗ khác rồi, cho nên bây giờ mình có, thay vì thất nào nó cũng có đủ cái đồ dùng hết, nhưng mà có người đến thấy cái thất này trống không có, họ lấy đi, cho nên bây giờ nó không có, cho nên đến mình phải xin cái tự thật ra nó phải bị. Con lại hỏi, những cái cốc bên cạnh vì không người ở nên bị dơ, không ai quét dọn, vậy con có được quét dọn hay không vào lúc rảnh ra? Được, bởi vì những cái chẳng hạn nào như cái thất đó không có ai ở mà thấy đèn nó bật sáng thì mình có quyền mình cũng tắt để tránh tiết kiệm. Và cái thất đó không ai ở thì nó dơ, nó bị rác mày kia rồi, mình có thể mình quét dọn sạch sẽ, bởi vì những cái giờ mình rảnh rồi, bây giờ mình nghĩ mà chính mình làm công việc đó để bảo vệ được cái tu viện, cái trách nhiệm là mình có cái bổn phận mình bảo vệ cả tu viện của mình luôn, chứ không phải đội viên cái thất của mình không, cho nên mình không thờ. Khi mà cái người khác người ta đến, người ta vừa đến người ta cũng thấy sạch sẽ, người ta vào. Còn nếu mình không quét dọn thì cái thất đó thì các con thấy mỗi lần mà có người đến xin thì cô Út với một cái số mấy cô ra dọn dẹp cái thất của mấy con, bởi vì lâu ngày không có ai ở đó, nào là nó rác lớn rồi này kia nọ nó dơ. Còn nếu mà chúng ta ở gần mà thấy vậy, chúng ta đến chúng ta chăm sóc đó, thì có khi có người ở đó thì cô Út đỡ bớt vất vả, không có cực khổ, người ta ở nó cũng sạch sẽ nữa. Cho nên chúng ta chỉ dành cái thời giờ mà rảnh ra mà chúng ta chăm sóc một cái thất, hai cái thất gần của chúng ta thôi mà không có ai ở đó, thì chúng ta quét dọn thì đó là cái điều tốt, không có gì hết. Khi mà có một người khác đến ở đó mà mình đã làm sạch sẽ cho người khác ở thì cái điều đó là điều hãnh diện lắm đấy không, chứ không có gì hết. Còn thầy thấy mỗi lần có người xin đến ở đó thì cô Út và mấy cô phải đến dọn rửa quét này kia rồi mới đưa vào, chứ đưa vào mà người ta mới ở xa người ta đến đó, thì người ta rất là lậm cộng ở trên vấn đề này, chổi cũng không biết ở chỗ nào, mà nước cũng không biết ở chỗ nào, cho nên người ta không biết làm sao cho cái thất mình sạch sẽ. Do như vậy thì mấy con ở gần thất mà thấy nó có những cái điều mà nó bẩn á, mà mấy con quét dọn thì nó quá hay, hay nó quá hay, quá đỡ cho cô Út nhiều. Xin thầy chỉ dạy cho chúng con biết cách ngồi tu tứ niệm xứ. Khi ngồi mắt được, khi ngồi mắt có được tự do nhìn hay hay không, giống như tự nhiên không phải nhìn chăm chăm vào một vật. Tu tứ niệm xứ nó tu trong bốn quay nghi mấy con, nó không bắt với chúng ta phải tập trung nhìn chăm chăm như là tu chánh niệm tỉnh thức đâu, nó không phải vậy. Tu tứ niệm xứ là chỉ trên bốn chỗ để khắc phục những ưu phiền của nó thôi, còn hoàn toàn nó như một cái người bình thường sống bình thường mới gọi là tứ niệm xứ, chứ không phải tu tứ niệm xứ mà bắt chúng ta ngồi gì nhập định, không phải đâu. Tứ niệm xứ ở trên, các con nghe cái pháp tứ niệm xứ mà trên thân quán thân để khắc phục tham ô, khi nó có ưu phiền đó thì mình khắc phục, mình làm cho nó hết ưu phiền đó. Mà trên tâm quán tâm để khắc phục tham ô là khi mà nó có cái tâm, nó có những cái niệm nó làm ưu phiền thì mình mới khắc phục nó, mà không có thì thôi thì nó là bình thường thôi, chứ nó đâu phải là ngồi đó mà kiềm chế nó bằng cách nhìn chăm chăm để giữ cái tâm thanh thản thôi. Chính nhìn chăm chăm mà giữ thanh thản thì trái lại nó không phải là tứ niệm xứ. Chúng ta sống bình thường có ưu phiền gì trên thanh thọ và các pháp thì chúng ta nên tác ý, nên dùng pháp để đẩy lui, không còn cứu ngại nữa mà thôi, thì như vậy mới gọi là tu tứ niệm xứ. Cho nên ở đây chúng ta mắt thì được nhìn ngó tự do, nhưng mà có gì chướng ngại ở trong thân tâm chúng ta được. Ví dụ như ngồi tu tứ niệm xứ mà con có thể nhìn trời nhìn mây được cũng được hết, mà mình nhìn nhưng mà mình lắng nghe được ấy, thân tâm mình có chướng ngại không, còn không chướng ngại thì không có sao hết. Cho nên tu tứ niệm xứ rất dễ dàng, bởi vì các con nghe cái định sáng suốt không, tức là cái định thư giãn nghỉ ngơi mà. Nó là tiền thân của tứ niệm xứ đó. Cho nên tứ niệm xứ mà con tu, thầy nói người mà ôm vào cái pháp tu tứ niệm xứ là chỉ có quét thân thọ tâm của nó thôi, chứ không có một cái gì tu cái gì hết, không có ôm pháp gì hết. Như vậy mới biết là tu tứ niệm xứ, chứ không kéo là không biết tu tứ niệm xứ. Bởi vì nó là thuộc chánh niệm, cái niệm bất động chứ không có cái gì hết, chứ không có chánh niệm mà nó ở trong cái niệm thân hành hoặc là niệm cái hơi thở của nó không có ở trong đó nữa. Nhưng mà khi mình thanh tạng là như sự thì tự nó biết hơi thở ra vô, chứ còn không có tập trung trong hơi thở. Cho nên tu tứ niệm xứ rất dễ dàng, không có gì khó khăn hết. Mọi sự động tĩnh của các cơ trên cơ thể hoặc các bộ phận của thân con cần biết hay là không? Nghĩa là luôn luôn mình tu tứ niệm xứ là mọi cái sự kiện mà xảy ra trên thân và tâm của mình đều biết hết. Như vậy mới gọi là tu tứ niệm xứ, để mình biết, mình khắc phục nó. Khi bị ngáp vậy con nên để tự nhiên hay là phải tác ý liền? Để không cho nó ngáp, con thấy khi tác ý thì ngáp ngừng ngay. Sự thật ra nó ngáp có nghĩa là nó đang buồn ngủ, thì mình tác ý để cho nó dừng cái ác pháp đó, tức là nó sắp sửa nó không trầm tự nhiên, tức là nó báo động cho mình biết đó. Tức là con ngáp là nó báo động biết là con sẽ buồn ngủ rồi. Cho nên vì vậy đó mình nên tác ý bảo dừng đi, ở đây định tĩnh chứ không có được. Thì nào ta cho ngủ thì đi ngủ, chứ không có ngáp ngáp vậy đó. Còn nếu mà nó còn ngáp nữa thì đánh cho nó một quạt tay nó ớn. Không, con hiểu chưa? Nó báo động cho biết mình đó là nó muốn ngủ rồi. Nhưng mà mình giờ này thì chưa cho ngủ. Thì như vậy là tất cả những câu hỏi của con thì ở đây mấy con cũng nên áp dụng đúng những cái lời mà thầy dạy cho mấy con thấy, để mà biết cách sau này thì tới những cái giờ mà học về quay nghi chánh hạnh, sau này thì khi mấy con tiến hơn nữa thì tức là mấy con định vô lậu thì mấy con quán xét thầy thấy nó không, thì tới cái định chánh niệm tỉnh giác mấy con nhiếp tâm được 30 phút rồi thì bắt đầu thầy dạy những quay nghi chánh hạnh của mấy con, tức là những cái giới luật đức hạnh đều là mấy con được học hết á, tu sĩ và cư sĩ đều được học hết. Cái bộ giới luật mà thầy sắp sửa mà cho ra đời nó 6 tập chứ không phải là 1 tập đâu, không phải là 2-3 tập đâu, mà 6 tập. Mà 6 tập đó thì mấy con ngồi trước mặt thầy đấy là cư sĩ, mấy con đều được học hết, không có người nào mà thầy không bắt buộc học. Học mà học luôn cả quay nghi chánh hạnh, bởi vì đạo Phật là đạo đức. Cái đạo đức cho nên đức hạnh rất là quan trọng. Do nó là đạo đức con người cho nên nó hoàn toàn phải học quay nghi chánh hạnh hết, không có người nào mà không học. Ở đây cái đạo Phật nó không phải là đạo thần thông, mà nó là đạo đức nhân bản nhân quả. buộc lòng mấy con phải học quen như thế hạnh để thực hiện cái đạo đức của nó. Giới luật mấy con phải rành, người nào nói những gì mới rõ ràng, đức hạnh ở đâu chỗ nào mấy con phải cụ thể rõ ràng, chứ không được mà học thiền lý có, học lơ mơ đâu. Để chúng ta sống hàng ngày qua cái hành động đạo đức của chúng ta mà không thuộc, không hiểu là làm sao sống, làm sao đúng được. Cho nên hiện giờ đó, cái đầu tiên mà thầy thấy ở đây nó được tổ chức mà mấy con đi khất thực, đó là một điều đức hạnh, cái hạnh của một người tu sĩ rồi đó. Mấy con ôm bát đi xin ăn đó, đó là bắt đầu để chuyển biến cho một cái giai đoạn. Và cơm mà không có nấu ở trong nhà bếp, ở trong tu viện nữa, mà ở đâu nấu đem đến đây, đó là chuyển biến một cái rất lớn của cái sự tu tập của chúng ta, để đi dần đi dần vào cái đức hạnh của thời Đức Phật, cứ quay như cái hạnh của thời Đức Phật. Trong chùa không được nấu nước, mà từ lâu thì ước ao cái điều đó lắm, mà đến hôm nay mới thực hiện được, thì mấy con thấy đó là ước nguyện của thầy để tự rồi đó. Ở đâu người ta đem cơm đến đây mình không cần nấu gì, đó là cái hạnh của thời Đức Phật. Mà trong khi cả tăng đoàn như vậy mà không nấu nước, 1250 vị tỳ kheo mà không nấu nước, mấy con thấy biết ghê gớm. Ở đâu thì người ta đem đến, hoặc là mình đi xin thôi, chứ còn trong chùa không được nữa. Và mình ở đất nước Việt Nam thì những chùa đều có cái nhà bếp nấu nước hết. Thậm chí như các tu viện, tu thiền mà vẫn có cái nhà bếp ở trong cái tu viện. Còn bây giờ mình biến dần được một cái đất nước chúng ta mà biến dần được cái chỗ mà đi xin như thế này thì thấy rất là tuyệt vời. Nhưng làm sao duy trì được nó, đó là cách khó. Bởi vì phải làm sao duy trì cho được. Đây là cái tập của Kim Quang, thầy sẽ trả lại cho con. Và tiếp tục hiện giờ đó thì mấy con ghi cho kỹ, một ngày hai ngày, bây giờ mấy con nghe kỹ thầy nhé. Một ngày hai ngày mấy con xét lại cái sự nhiếp tâm của mấy con kỹ như thế nào để ghi chép cho đúng. Ở một phút thì để một phút, hai phút thì để hai phút. Xét lại trong những ngày gần đây đó, đây là bắt đầu qua cái vấn đề mà tu tập tỉnh thức rồi mấy con. Nghĩa là thầy khi mà mấy con ghi kỹ hẳn hoài rồi, thầy xét kỹ rồi, thầy bắt đầu vào những cái lớp học mà chánh niệm tỉnh giác rồi. Buộc lòng mấy con nhiếp tâm được phút nào thì chắc phút nấy, chứ còn không có được sai nữa. Để rồi từ cái căn bản đó mới nâng mấy con đi lên để nhiếp tâm. Bắt đầu đây là tu về chánh niệm, nhất định là chúng ta chết bỏ, chứ chúng ta không có nói bây giờ tôi nhức đầu thôi tôi không tu được. Không được, nhức đầu chết bỏ đó. Thầy nói thật sự mà tới cái lớp này rồi mà thầy dạy mà tới nhiếp tâm là người nào chết rồi thầy cho chết, thầy đem chôn liền, cái này không có làm, không có sợ đâu. Nghĩa là dạy bây giờ mấy con nói là bây giờ nhức đầu quá loạn thần kinh, mấy con thầy nói điên rồi, thầy đem thì nhốt xuống trong bệnh viện Biên Hòa chứ thầy không có sợ đâu. Nghĩa là lúc này là lúc chúng ta chứng đạo, chứ không thể nào mà chúng ta còn sợ hãi cái sự chết chóc, cái sự bệnh tật. Mà có thầy thì nói là mấy con đừng có sợ, thầy dạy mấy con có căn bản để con đi vào. Từ lâu thầy có những kinh nghiệm trên cái sự hướng dẫn tu mà sai mà ức chế tâm, để đến khi mà bị căng mặt căng mài đeo, thầy đã biết hết cái kết thúc của mấy con tu tập như thế nào, thầy đã biết hết. Còn bây giờ thầy dạy mấy con đi từng phút từng giây, mấy con đi lên đến mức độ nào mà nó thích nghi được mới tăng lên, mà không thích nghi được thì không cho tăng lên đó. Nghĩa là thích nghi thì coi như là mình ổn định được cái thần kinh của mình, mà không thích nghi mà mình chưa ổn định được thần kinh mình tiến tới thì nó loạn thần kinh à, các con hiểu, mà nó rơi vào các tưởng nữa, nó khó. Còn bây giờ có sự hướng dẫn của thầy thì không sợ. Bây giờ mấy con tu một phút cho này, mà người nào tu một phút thì ghi một phút, mà người nào tu hai phút ghi hai phút, để mà thầy kiểm tra cho chặt chẽ, mà thầy nâng đỡ cho mấy con lên. Chứ còn không phải tu lơ mơ đâu, không phải tu như một lần nữa đâu, mỗi lần là để cho mấy con tự tu thôi, cho nên thầy biết mấy con dặn trên tại chỗ tu không tới đâu đó. Còn bây giờ nói về tỉnh thức là phải tu như thế này thế này, bắt đầu kiểm tra lại cái sức nhiếp tâm của mấy con ở một phút hay hai phút. Cái điều đó là điều phải chắc chắn. Vậy mấy con kiểm điểm lại coi trong những cái giờ tu đó mấy con đi kinh hành, mấy con hít thở nhiếp tâm coi nó đạt được như thế nào, mấy con ghi thế này. Nhiếp tâm đó là mấy con biết được cái hành động của mấy con, mà không nhiếp tâm được thì cái có khi nó nhớ cái hành động mà có khi nó quên, tức là nhiếp tâm không được. Còn nhiếp tâm được là lúc bây giờ một phút hai phút ba phút vẫn biết rõ ràng cái hành động của mình, đó là nhiếp tâm được. Còn an trú được là không một cái vọng tưởng nào, không một niệm nào xen vô được, gọi là an trú. Còn mà còn chưa an trú thì có niệm, mà an trú là không có niệm, nó như vậy. Mà ở đây nhiếp tâm được rồi an trú cho được. Chẳng hạn bây giờ nhiếp tâm con nhiếp tâm được 5 phút mà chỉ an trú được 2 phút thầy chỉ căn cứ vào chỗ an trú của mấy con để rồi bắt một con phải nhiếp tăng lên 4 phút. An trú luôn là ở 3 phút nhưng mà nhiếp lên thì 4 phút. Và đồng thời trong 4 phút đó mà nhiếp một thời gian trong một tuần lễ thì thầy sẽ tăng lên an trú lên 4 phút. Mà 4 phút được rồi thì mới cho an trú được 4 phút rồi thì mới cho con nhiếp lên 5 phút. Đó, nhiếp lên 5 phút, dưỡng giữ an trú trong 4 phút. Tu từng bậc, sau khi mà nhiếp tâm trong 5 phút được thì bắt đầu bây giờ an trú trong 5 phút. An trú trong 5 phút được mới tăng lên 6 phút, đi từng bước. Chứ không có tu lu bù nữa, không có tu đại nữa. Giờ nào ra giờ nấy. Đó là cách thức tu tập của sự hướng dẫn của thầy. Cũng như bây giờ các con quán cái định vô lậu, sai thì chỉnh mấy con lại, sửa lại, không có được để mấy con sai nữa. Và cứ như vậy xoáy vào cái tri kiến của mấy con, phải thấy đúng, hiểu đúng. Không có hiểu một cách mơ hồ, một cách lệch lạc như vậy cũng được. Đó là cách thức hướng dẫn cho mấy con đi vào cái chỗ mà tri kiến giải thoát. Còn hướng vào định, hướng vào cái nhiếp tâm an trú để mấy con đẩy lui tất cả những bệnh khổ tinh thần, để thực hiện được cái đạo lực, để cuối cùng mấy con đủ sức để làm chủ được sự sống chết của mấy con, tình chuyện là mấy con hoàn toàn. Đó là sau khi mấy con đã làm chủ được sự sống chết của mấy con là đủ rồi. Tới đó thì coi như mấy con đủ sức thì không còn lo gì nữa. Sự tu tập hôm nay là vậy. Mục đích là đem mấy con đi đến cái chỗ mấy con làm chủ, làm chủ được tâm, tức là định vô lậu. Không bao giờ mà các con còn phiền não đau khổ trước ác pháp tác động. Cái thứ hai là làm cho mấy con làm chủ cái bệnh, để khi thân của các con có bệnh là các con có chỗ tựa, các con đẩy lùi bệnh ra khỏi thân. Rồi cái thứ ba nữa đó là do cái thân, cái tâm con không phiền não, cái thân không có bệnh đau, đẩy lùi được bệnh, cho nên cái cơ thể già yếu của mấy con quắc thước mạnh khỏe, không còn lụm cụm, không còn yếu đuối, không còn lẫn lộn. Đó là giúp cho mấy con được cái chỗ cái thân già của mấy con, cái thân mà lớn tuổi yếu đuối mấy con không còn yếu đuối nữa. Đến cái thứ tư á thì mấy con nhờ cái khi mà thân tâm mấy con được thanh tịnh, được làm chủ như vậy rồi á thì nó có đủ cái tướng thần túc, cho nên mấy con được cái định thần túc á, mấy con sẽ nhập vào được cái định tướng thiền, các con tĩnh chỉ hơi thở, lúc bây giờ mấy con mới làm chủ được cái sự sống chết của mấy con. Cuối cùng như vậy là mấy con đã làm chủ được 4 sự đau khổ, mấy con sanh già bệnh chết. Những gì thầy dắt của mấy con tới đây là đủ rồi, thầy không dắt nữa. Từ đó mấy con muốn làm gì đó làm thử mấy con, nhưng mà thầy cấm bạc người nào mà có thần thông mà hiện thần thông là không phải đệ tử của thầy. Điều đó mấy con đừng có dùng thần thông mà lừa đảo người ta để mấy con làm danh làm lợi, không được, cấm bạc cái vấn đề đó. Nghĩa là thà chết chứ nhưng được thực hiện đạo đức chứ không thực hiện thần thông. Thần thông là những cái trò ảo thôi để gạt người ta làm điều này trước kia để tạo danh tạo lợi, thầy không chấp nhận điều đó. Mà ngày xưa Đức Phật cũng căn dặn đệ tử, người nào thể hiện thần thông là người đó không được dám mặt được ở đây. Đó, thầy nói trước mấy con, bởi vì tu tới đây mấy con sẽ có đủ khả năng, nhưng mà thầy buộc mấy con là không làm cái điều đó, không thực hiện những cái điều này ra cho ai biết hết. Mà hãy mà thực hiện ra có người nào nói thầy rồi thì coi như đương nhiên người đệ tử đó không được hết. Không được ở trong cái dòng của thầy, coi như là ngoại đạo rồi. Thầy không chấp nhận. Nghĩa là người nào có một chút ít lực thần lực mà thực hiện cho người khác biết mà thầy được nghe là đương nhiên là cái người đệ tử thầy mới cảm nhận. Thầy căn dặn trước mà các con cứ thực hiện đức hạnh thì thầy chấp nhận là đệ tử của thầy. Đức hạnh không làm phụ, đó là cái mục đích của chủ trương của đạo Phật ngày xưa cho đến hôm nay mà thầy người đã dựng nó lại, thì thầy cũng lấy cái việc này để dựng lại. Bởi vì hầu hết là các tôn giáo đều có thể hiện thần thông, mà thể hiện thần thông bị lừa đảo, trừ ra Phật giáo là cấm đệ tử của mình không được. Nhưng mà Đại Thừa đã làm nát Phật giáo hết, cho nên có những cái thần thông đưa về đạo Phật là thầy thấy quá xa. Không phải là người tu theo đạo Phật không có, nhưng mà người ta thấy cái chuyện đó không quan trọng, người ta không cần. Người ta chỉ thực hiện cái đạo đức để không làm của mình của người. Chứ mọi con người trên hành tinh này chỉ đem lại hạnh phúc cho họ, sự sống bình an cho họ, đó là hạnh phúc rồi, đó là giải thoát rồi. Chứ đâu phải làm cái chuyện mà ảo tưởng như vậy để mà lừa đảo người ta bằng cách. Mà đời nay bây giờ thực hiện thần thông là họ tập trung họ bỏ tiền bạc, họ cúng dường danh lợi, họ tạo cái thế rất là lớn. Cho nên ở đây thầy không chấp nhận những điều đó. Chúng ta thà nghèo, thà đi xin ăn mà các con còn nhớ điều này. Khi chúng ta khi Phật tử mà cúng dường, khi Phật tử cúng dường y áo hoặc là tứ sự cho chúng ta,

đó là chuyển pháp luân lần đầu tiên của cái cuộc đời của thầy, nghĩa là đào tạo cho được. Thầy đã tuyên bố rồi, mấy con có nghe thầy tuyên bố cái lớp này đào tạo mà không có người tu chứng thầy đốt sạch, giờ thầy đốt hết, thầy không để lại cho đời sau, vì thầy thấy con người tu cũng được. Thầy đem hết sức lực của thầy đào tạo mà không tu chứng, không chứng đạt được chân lý của đạo Phật, chỉ đương nhiên là cái giáo pháp mà thầy đã triển khai của Phật ra, mà như vậy là không người tu chứng, là không ai còn tu được nữa, dẹp, không có được, để đốt sạch, không để đời sau con cháu chúng ta rất khổ với cái giáo pháp này. Đọc thấy hay mà làm không được thì để làm gì đây, đốt sạch. Và thầy tuyên bố là cuối cùng giáo pháp này tu hành không được. Thầy tuyên bố mạnh dạn, thầy không để đời sau người ta khổ vì cái giáo pháp này. Còn những người tham danh tham lợi để đó để cầu danh cầu lợi cho mình, để làm cho con cháu chúng ta khổ, như kinh sách này được tu được những gì mà để đó. Bây giờ ai cũng tập trung tu, tiền bạc rất hao, xây chùa ta cao Phật lớn, tốn biết bao nhiêu tiền của, trong khi người ta làm từng đồng từng khác, bao nhiêu người còn bất hạnh trong xã hội, người ta đói khổ, mà mình xây dựng như vậy để làm gì? Đạo Phật đâu có mục đích đó. Mà bây giờ giáo pháp thầy đưa ra nó là cái nền đạo đức, mà bây giờ người ta thực hiện không được nữa thì cái nền đạo đức này là gì? Chẳng qua là mình nói xuông sao? Một mình thầy làm được mà mọi người không làm được thì dẹp bỏ, con người không có đủ duyên để làm gì cho người ta khổ. Đó là thầy đã tuyên bố trong cái vào cái buổi đầu tiên thầy khai giảng cái lớp học này. Và con nói đây là cái ngày đó là cái ngày chuyển pháp luân lần đầu tiên trong đời thầy là đúng, nghĩa là cái lớp đào tạo